Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới ánh trăng mờ ảo, in một cái bóng dài nhấp nhô trên đất. Đạo tử căng mắt lên để nhìn rõ phía kia hơn. Bất ngờ y thốt lên. Sư huynh, tên cương thi đến rồi. Nhưng có điều đệ vẫn chưa hiểu. Trong chúng ta, chưa ai được gặp tên cương thi Bá Kiến. Vậy làm sao có thể biết được tên cương thi này có phải là tên Bá Kiến không? Đạo lực đoạn suy nghĩ một lát rồi đáp. Việc này không có. Chỉ cần ra tay kết ấn bùa là biết ngay thôi. Những tên cương thi bình thường chắc chắn sẽ bị phong ấn bởi trấn áp phù. Còn tên cương thi Bá Kiến, hắn tự khắc phá giải được trấn áp phù. Bởi lại sư bá và sư phụ đã từng bại dưới tay hắn vì không thể khắc chế được hắn. Không, ta không cố ý hại chàng. Chính hắn, chính là Kim Đản, đã đẩy chàng ngã. Đạo lực chưa kịp ra tay trấn áp cương thi, thì phía sau vị cô nương kia bỗng run lên lẩy bẩy, chắp tay van xin rối rít. Cả nhóm cùng Thiết San nhìn điệu bộ của cô ta, thấy càng khả nghi hơn. Không như thế, trong lúc sợ hãi, cô ta không ngừng gọi tên một người khiến cả nhóm nảy ra một ý định. Đạo Lăng đứng bật dậy, dụ tên cương thi tiến tới. Chốc sau, tên cương thi đánh mùi tới Đạo Lăng, lao vùn vụt tới gần, hòng cắn cổ hút máu. Độ chừng 10 bước nữa có thể chạm được Đạo Lăng, thì đạo lực từ phía bên nhảy ra ấn lên thần đình tên cương thi là trấn áp phù. Khi tên cương thi đứng yên như bức tượng, thì cả nhóm mới biết rằng đó là vị phu quân của cô gái kia. Ngay lập tức Thiết San áp tới, dùng chu sa vẽ lên áo tên cương thi lá bùa khẩu lệnh. Kế đó y kết ấn đọc to: Khai thiên nhãn. Lập tức mắt tên cương thi sáng rực lên. Không chần chừ, y vội rút chiếc chuông nhỏ ra hiệu cho tên cương thi nhảy đến gần vị cô nương kia. Kịp lúc đó, Đinh Hội cũng bước tới nhờ sự dẫn đường của Đạo Hành. Mặc dù sợ cương thi run lên bần bật, nhưng theo lời Đạo Hành, y vẫn dáng nhìn cảnh tượng phía trước. Sau khi tên cương thi nhảy tới gần, vị cô nương kia dường như không còn kiềm chế được bản thân nữa. Cô ta cúi dập đầu xuống, khóc lóc rối rít: Phu quân, không phải là ta, chính là Kim Đản, chính hắn đẩy chàng ngã. Thế mọi chuyện dường như đã rõ, Đinh Hội cũng chứng kiến được phần nào. Thiết San ngừng rung chuông và dàn trấn áp phù lên thần đình tên cương thi. Chốc sau, Đạo Lực tiến đến gần Đinh Hội, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Đinh Hội gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ý nuốt nước bọt, định lại thần trí quát lớn. Thì ra cô chính là kẻ đã hại phu quân mình, vậy mà còn dám đến báo oán công đường, tội thật khó lòng dung thứ. Cô ta dường như nghe rõ mọi lời nói của Đinh Hội, hốt hoảng quay sang vừa quỳ gối vừa ủ ơ nói: Đại nhân, không phải tiểu nữ, mà là Kim Đản, chính hắn đã đẩy phu quân tiểu nữ ngã, khiến huynh ấy chết. Đại nhân, xin đại nhân minh giám. Đinh Hội nghe xong vuốt tròm râu, nghĩ ngợi một lúc rồi trợn mắt quát lại: Vậy cớ sao nhà ngươi không đi báo quan kẻ đã giết phu quân? Cô ta ấp úng, không nói nên lời, chỉ biết ú ớ: Tiểu nữ. Lúc này, Đinh Hội mới gằn giọng lên: Thì ra ngươi và Kim Đản là gian phu dâm phụ, cấu kết với nhau giết người giấu tội. Dâm phụ kia, ngươi còn gì để nói không? Tiểu nữ. Ngay lập tức, Đinh Hội nhìn phía sau ra lệnh: Hãy mau bắt kẻ dâm phụ này lại, sau đó đi tìm gian phu Kim Đản, đưa đến nha môn tiện đường xét xử. Rõ thưa đại nhân. Đại nhân, oan cho tiểu nữ quá. Là Kim Đản đã ép tiểu nữ. Đại nhân. Một chốc sau, dâm phụ được lôi đi. Đến khi những tiếng la hét kêu oan không còn nữa, Đinh Hội mới tiến đến gần nhóm Đạo Lăng và Thiết San, kính cẩn nói: Bái phục. Nếu không có các vị đạo trưởng, e rằng bản quan không biết phải xử trí như thế nào cho phải lẽ. Chỉ có điều, hung thủ giết kẻ này đã lộ mặt, nhưng bản quan vẫn thắc mắc, kẻ đào mộ là ai, sao đến giờ vẫn chưa bắt được? Đạo Lăng nghe vậy cúi đầu đáp: Bẩm đại nhân, kẻ đào mộ không ai khác chính là tên cương thi Bá Kiến. Hắn hành tung vô định, tạm thời chưa thể trấn áp được. Đinh Hội vuốt tròm râu khẽ đáp: Vậy hóa chẳng lần này công cốc sao? Đạo Lực ở phía sau bật cười, nhẹ nhàng đáp: Không hẳn, đại nhân, tuy rằng chưa thấy hắn, nhưng qua lần này chúng ta có thể xác định được hắn ở chỗ nào. Chắc chắn hắn còn quanh quẩn ở khu rừng này và chưa đi xa được. Đinh Hội gật đầu, vuốt tròm râu, bất giác y nhìn sang tên cương thi, nuốt nước bọt một cái rồi nói: Vậy tên cương thi này chúng ta phải xử lý như thế nào cho thỏa đáng đây? Đại Lực lại nói tiếp: Đại nhân hãy cho người hỏa táng là tốt nhất, đề phòng sau này lại có chuyện tương tự xảy ra. Vậy được, cảm phiền các vị đạo trưởng rồi, bản quan sẽ cho người làm ngay. Thoáng thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, ở lại cũng không thể giúp được gì nữa, Đạo Lăng bước tới cúi đầu: Đại nhân, chúng tôi xin cáo từ trước. Dứt lời, Cả nhóm cùng Thiết San nhẹ nhõm quay về quán trọ trước canh hai. Kể đó, Đinh Hội cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.